hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. X5X Nguyệt X ngày tính. Lần đầu tiên thượng biểu diễn khóa. Hảo mới mẻ a. Vốn dĩ cảm thấy một bên diễn một bên còn có cái thanh âm ở ta bên cạnh kêu gọi ta sẽ ra diễn. Kết quả thế nhưng thích ứng tốt đẹp. Cảm giác chính mình thật giống như là một cái bị Ngô lão sư thanh âm khống chế con rối. Bất quá cũng đúng. Diễn viên vốn dĩ chính là cho mượn thân thể của mình. Rót vào nhân vật linh hồn người. X5X Nguyệt X ngày tính. Lê Ân sư tỷ cư nhiên muốn cùng Đàm Trận đóng phim. Ta trước tuần còn ở trường học gặp qua nàng. Thế giới mắt thường có thể thấy được mà thu nhỏ. X5X Nguyệt X ngày tính. Hiện tại phim truyền hình giống như đều phải xào CP. Kỳ thật rất không cần thiết. Nhưng là Lê Ân học tỷ cùng Tiết Lê nói. Ta còn là cảm thấy Tiết Lê cùng Đàm Trận càng có CP cảm đi. Diễn sáng tạo tình yêu khi hai người thoạt nhìn liền man xứng đôi. Nhưng là Đàm Trận quá khắc chế. Nói thực ra hắn nếu là thật thích thượng ai cũng rất khó nhìn ra tới đi. Bất quá muốn cùng Đàm Trận luyến ái đến yêu cầu phi thường đại dũng khí a. X5X Nguyệt X ngày dông tố. Hắn chính là vì đại màn ảnh sinh a. Nói hắn kỹ thuật diễn không người tốt nhìn không tới hắn đã lấy quá nhiều ít đề danh sao? Nhất định phải lấy cái kia ảnh đế sao? Hắn diễn ai đều giống Đàm Trận lại như thế nào? Có chút diễn viên chính là mang theo tự mình phong cách a. Ta quá yêu hắn cái loại này nội liễm lại cổ điển phong cách. Đàm Trận không cần biến. Làm chính ngươi. X5X Nguyệt X ngày tính. Ta như vậy tính xong tính luyến sao? Cao trung khi cũng yêu thầm quá lớp học nữ đồng học. Chính là cũng chưa từng có cái loại này thân thể phản ứng. Ta vì cái gì sẽ mơ thấy ôm hắn. Hắn tây trang dày da. Ta lại trần truồng. Tỉnh lại ta còn mộng tinh. Quá cảm thấy thẹn. Muốn tìm cái giải mộng con đường. Nhưng loại này mộng như thế nào hào thuyết đến xuất khẩu. Đánh chữ đều ngượng ngùng đánh đi lên. X5X Nguyệt X ngày dông tố. Này điện ảnh Bắc thật sự không ít. Xem xong ta cũng không biết rốt cuộc là muốn nói cái gì. Nhưng là làm hắn fan điện ảnh. Kém bình là không có khả năng kém bình. Kỳ thật đây là đạo diễn ý dâm hắn tác phẩm đi ha ha ha. Dỗi mặt chụp quá nhiều. Ai ta một bên phun tào không cần thiết một bên lại chính mình tiệt thật nhiều. Còn sẽ có người ở trên màn ảnh so với hắn càng đẹp mắt sao? Không, đã không có. Tùy khinh chỉ lại không thượng đại màn ảnh. X5X Nguyệt X ngày âm. Nếu thật sự có thần minh xem ta nhật ký. Thấy được ta viết câu kia có hay không hắn cũng chưa hai dạng. Ta tưởng quỳ xuống tới sám hối. Nếu còn có thần minh đang xem. Ta hy vọng phụ thân u là tốt. Nhất định phải là tốt. Ta nguyện ý lấy chính mình tương lai 10 năm 20 năm đi đổi hắn khỏe mạnh. X5X Nguyệt X ngày tính. Hôm nay ta tốt nghiệp. Đã hơn một năm không viết nhật ký. Thời buổi này giống như mọi người đều là viết Weibo. Viết Internet nhật ký. Hôm nay đi văn phòng phẩm cửa hàng thấy mấy nữ sinh ở tiền thủ sổ sách. Cho ta một loại giống như xuyên qua đến tương lai. Nhật ký đã bị đào thải rớt cảm giác. Thật sự cầm lấy bút viết liền nhau tự cảm giác đều hảo xa lạ. Cũng không biết muốn viết cái gì. Cũng không biết tương lai muốn làm cái gì. Có lẽ cùng phụ thân giống nhau làm một người kịch nói diễn viên đi. Nếu sớm biết rằng là như thế này. Có lẽ năm đó ta liền sẽ không khảo học viện điện ảnh. Kỳ thật hay là nên tiếp tục viết nhật ký. Vui sướng cùng thống khổ. Đều hẳn là ký lục xuống dưới. Không phải phải cho người khác xem. Là cho chính mình ký ức sao lưu. Ta đều mau nhớ không nổi hắn cuối cùng bộ dáng. X5X Nguyệt X ngày âm. Cảm ơn nghệ hải nguyện ý thu lưu ta. Cứ như vậy dọc theo hắn giấu chân đi thôi. Ta sẽ ở trên sân khấu tìm được ta quy túc. X5X Nguyệt X ngày âm. Không có cách nào. Ta còn là nhiệt tình yêu thương biểu diễn. Khi ta cảm thấy sinh hoạt đem ta trở nên chết lặng thời điểm. Biểu diễn lại sẽ kêu lên ta nhiệt tình. Có lẽ ta diễn đến quá dùng sức. Mỗi lần diễn xong đều xuyễn đến không được. Vừa khóc liền dừng không được tới. bởi vì ta nghĩ đến trên giường bệnh ba ba. Ta nói ta sắp nghĩ không ra. Chính là một đầu nhập đến biểu diễn thế giới. Những cái đó ký ức liền tất cả đều sống lại. Kỳ thật không phải đã quên. Rất nhiều người ta nói chính mình đã quên. Chỉ là không dám nhớ tới. Không dám chân thành mà đối diện chính mình tâm. Nhưng biểu diễn sẽ làm chúng ta chân thành trở về. Hắn không được ta đi con đường này khi ta thật sự hận quá hắn. Chính là hắn đi rồi ta lại rất muốn hắn. Ta lại nghĩ tới hắn ở trên giường bệnh muốn ta cùng hắn ước định khi bộ dáng. Rất sớm ta liền tưởng cùng hắn nói. Thế đạo này cùng hắn khi đó thế đạo đã không giống nhau. Nội địa cùng cảng đảo cũng không giống nhau. Hắn chính là ở buồn lo vô cớ. Chính là kia một ngày ta nhìn hắn cặp kia suy yếu chung mang theo sợ hãi đôi mắt. Hắn sợ ta không đáp ứng hắn. Hắn cũng không dám đi. Không phải hắn không hiểu. Là hắn vô pháp hiểu. Kia sự kiện cho hắn mang đến thương tổn quá lớn. Hắn nhất định còn vẫn luôn ở cái kia ác mộng chung vô pháp đi ra. Là thật sự tưởng bảo hộ ta. Tuy rằng ta đều không cần cái loại này bảo hộ. Nhưng hắn không biết AX5X Nguyệt X ngày tình. Bọn họ đều nói ta biểu diễn thật sự đầu nhập. Ta cũng không biết này rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Ta càng thích thu một chút biểu diễn phương thức. Ta cảm thấy nên giống đàm trận giống nhau. Cái gì đều giấu ở trong ánh mắt. Làm người xem không hiểu tốt nhất. Nhiều một chút lưu bạch càng tốt. Ta như vậy biểu diễn quá thô bạo. Chính là lại khống chế không được. Diễn diễn liền lại tẩu hỏa nhập ma. X5X Nguyệt X ngày mưa nhỏ. Lần thứ hai. Lại làm như vậy cảm thấy thẹn mộng. Tỉnh lại ta cư nhiên còn sẽ dư vị. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta hiện tại cũng không dám viết tên của hắn. Bất quá trong mộng hắn đều là áo mũ chỉnh tề. Khả năng trong tiềm thức ta liền thích hắn ăn mặc áo sơ mi hoặc là âu phục bộ dáng. Hắn ở trong mộng cũng như vậy hoàn mỹ. Ta đều sợ làm dơ hắn. Ở trong mộng ta ôm hắn. Còn muốn biên ôm biên cùng hắn nói xin lỗi. Hắn liền ở ta bên tai nói không quan hệ. Còn hảo ta mẹ không ngã ta nhật ký. Ái phiên ta nhật ký người kia cũng sớm đã không còn nữa. Mau đầu giấc mộng tới mắng ta đi. 3X5X Nguyệt X ngày tình. Nếu có cơ hội nhìn thấy hắn bản nhân. Ta hẳn là cũng sẽ không đi thấy. Quá mức cảm thấy thẹn. Lại có lẽ là gần hương tình khiếp. Sợ hắn không thích ta. Cảm thấy ta như vậy nam fan quá nhiệt tình làm hắn không thoải mái. Hắn sẽ sao? Ai? Ta biết rõ hắn sẽ không. Nhưng vẫn là sẽ sợ hãi AX5X Nguyệt X ngày vũ kẹp tuyết. Giới thúc ngươi là muốn cho ta biểu diễn tại chỗ chết đi sao? Hắn chân nhân thật sự hảo xoái a ôm hoa hồng bộ dáng muốn người mạng già. Đàm trận ca ngươi có thể. Ngươi không hổ là toàn dân lấy hướng ngắm bắn. Ai? Nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Ta đời này khả năng cũng liền lúc này đây cơ hội có thể cùng ta nam thần đóng phim. Nếu nói ta chỉ cùng hắn chụp này một bộ diễn. Về sau vẫn là trở về sân khấu. Lão ba sẽ trách ta sao? Liền dùng một lần làm ta viên hai cái mộng đi. X5X Nguyệt X ngày tính. Hôm nay lại thu được hoa. Bởi vì là phóng hộp. Như vậy đại như vậy tinh mỹ một con hộp ta còn tưởng rằng là cái gì. Mở ra sau thế nhưng là hoa hồng. Ta tưởng đưa sai rồi. Kết quả thật là cho ta. Ta còn tưởng rằng là Phạm lão bản đưa. Phạm lão bản là lão kịch mê. Bất quá hắn đưa hoa đều là diễn xuất sau đưa cho diễn viên chính nhóm một người một bó. Hắn đưa nam diễn viên đều đưa bách hợp. Nữ diễn viên mới có thể đưa Nguyệt Quý thêm bách hợp. Cũng không đưa quá hoa hộp. Giống như vậy một đại thúc hoa hồng đỏ thêm sâm panh hoa hồng trang ở đại hào hắc hộp một chút đều không giống hắn bút tích. Ta có lén lút, trộm mà chờ mong quá có thể hay không là đàm trận ca. Không dám minh suy nghĩ là bởi vì đã thu quá hắn một bó hoa hồng. Không nên quá lòng tham. Chính là mở ra hộp lấy ra tấm cách nhìn đến là khoản thật là. Đàm trận, ta đều mau điên rồi. Tuy rằng không phải hắn tự tay viết tự. Hắn hẳn là không có tự mình lại đây xem kịch. Chính là kia vì cái gì sẽ cho ta đính hoa. Này giống như không hợp tình lý. sao lại có trong chốc lát ta lại cảm thấy có phải hay không người nào chỉnh cổ ta. Cố ý trò đùa dai. Bởi vì ta thích đàm trận cũng không phải cái bí mật. Chính là Dương Đạo nhắc nhở ta. Ai chỉnh cổ ngươi đưa ngươi như vậy Quý Hoa Hồng a, giống như cũng đúng vậy. Chính là hắn vì cái gì không có tới xem diễn trả lại cho ta đưa hoa lại đây đâu. Ta có đàm trận cao uy chát, nhưng rất ngượng ngùng đi hỏi. Sợ lầm xấu hổ, liền nghĩ đến giới thúc. Gọi điện thoại đi hỏi. Điện thoại một hồi giới thúc liền hỏi ta có phải hay không nghĩ thông suốt. Ta nói không phải. Ta hỏi hắn giới thúc ngươi có phải hay không đem ta diễn xuất thời gian nói cho đàm trận ca. Sau đó hắn liền 180 độ biến sắc mặt. Trở về ta một câu. Ta hiện tại mở họp đâu. Chính ngươi không hiểu được đi hỏi a ta đi. Hung đến muốn mệnh. Nay trở mặt so phiên thư còn nhanh. Không hổ là ta ba hảo huynh đệ. Vật họp theo loài. Sau lại ta cân nhắc muốn như thế nào cấp đàm trận ca phát WeChat. Sau đó đột nhiên hắn WeChat liền nhảy ra ngoài. Mặt trên viết. Là ta đưa. Là. Ta. Đưa. Trời biết ta hiện tại viết đến nơi đây ngực còn tê dại. Cho nên kỳ thật ta cấp giới thúc gọi điện thoại thời điểm hắn chính là ở cùng giới thúc mở họp sao. Khả năng giới thúc treo điện thoại đề ra một miệng. Hắn liền cho ta đã phát này WeChat. Ta hiện tại chính nhìn này đó hoa hồng viết nhật ký. Ta còn trước nay không thu qua hoa hộp. Đến bây giờ đều còn nhớ rõ vừa mở ra nắp hộp. Những cái đó hoa hồng giống một đám tinh linh giống nhau mở ra cánh hoa muốn ôm ta bộ dáng. Màu đỏ cùng sâm panh sắc. Nhiệt liệt lại ôn nhu. Quá mỹ. Lão mẹ hỏi ta là ai đưa. Ta nói đàm trận ngươi tin sao? Nàng căn bản không tin. Cho rằng ta ở nói giỡn. Đúng vậy. Ta chính mình cũng không dám tin tưởng a. X5X Nguyệt X ngày Vũ. Cư nhiên lại tới xem ta diễn xuất. Giới thúc trước tiên một giờ cùng ta nói đàm trận muốn tới xem ngươi diễn xuất làm ta hảo hảo diễn. Hắn bất hòa ta nói còn hảo. Kết quả hại ta diễn đến rối tinh rối mù. Ta cư nhiên nói sai lời kịch. Diễn xuất sau khi kết thúc đàm trận ca tới hậu trường xem ta. Hắn ăn mặc màu đen áo khoác. Đeo một bộ mắt kính. Ta mới biết được hắn có 300 độ cận thị. Ngày thường diễn kịch đều là mang kính sát tròng. Cái gì áo mũ chỉnh tề. Ngọc thụ lâm phong đều không đủ hình dung hắn đi vào tới khi bộ dáng. Hắn chính là hoàn mỹ. Đặc biệt hoàn mỹ. Người khác đều là đưa hoa cấp nữ chính hứa xảo tỉ. Rốt cuộc ta chỉ là cái nam số 2. Ta lại từ trong tay hắn tiếp nhận như vậy đại một bó hoa hồng. Màu tím. Hảo hiếm thấy. Vẫn là nụ hoa chưa phóng. Như vậy nhiều người nhìn ta. Ta tổng cảm thấy này hoa hồng không sấn ta. Hắn hẳn là xoay người đưa cho hứa xảo tỉ mới đúng. Cho nên nam nhân cũng có thể giống như vậy cấp nam nhân đưa hoa sao? Hắn bị hoa hồng nhiễm một thân hương khí. Cùng ta ngồi một khối khi ta luôn nghe được đến kia cổ như có như không hương khí. Nhưng cũng khả năng đó là nam sĩ nước hoa. Hắn áo khoác ăn mặc một kiện màu đen cao cổ áo lông. Cổ áo dán hắn cổ cùng cằm hướng ra phía ngoài quay. Tựa như một đóa hoa cánh hoa bộ dáng. Ta lão cảm thấy hắn cổ áo chỗ có hương khí lậu ra tới. Ta thật là quá si hắn chịu không nổi như vậy chính mình. Ta nói sai lời kịch. Hắn nói hắn hoàn toàn không chú ý. Ta nói lão người xem liền sẽ chú ý tới. Hắn nói ta đây về sau sẽ chú ý. Ta thật sự thụ sủng nhược kinh. Ta nói ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là cảm thấy hôm nay phát huy không hoàn mỹ. Bởi vì giới thúc trước tiên cùng ta nói ngươi muốn tới. Kết quả hắn thế nhưng cười nói. Vậy không phải ngươi sai. Là ta cùng hắn sai. Chủ yếu là ta sai. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy săn sóc như vậy sẽ người. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Những cái đó hoa mau làm ta bỏ giới đầu hàng. Ta sao có thể cự tuyệt được hắn đâu. Mỗi lần thu được hắn hoa ta đều cảm thấy chính mình không biết tốt xấu. Sao lại có thể còn không đáp ứng hắn. Hắn đối ta nói từ ngày đầu tiên khởi hắn chính là ta fan ta thật sự cả người đều khởi nổi da gà. Ta cảm thấy đây là trời cao cho ta cơ hội. có phải hay không thấy ta mơ thấy hắn quá nhiều lần. Sau đó tâm thành tắc linh. Ba, ngươi nếu là không muốn, ngươi liền đầu giấc mộng cho ta. Nói ngươi không nghĩ ta tiếp này bộ diễn. Rõ ràng mà nói cho ta. Nếu là ta không mơ thấy ngươi, ta liền phải chính mình làm quyết định. X năm X nguyệt X ngày tính. Mẹ, ta hảo ái ngươi a, cảm ơn ngươi. Ta biết này đối với ngươi mà nói cũng không phải có thể không một câu. Nói ra những lời này, ngươi liền cùng ta cùng nhau chia sẻ tội ác cảm. Thật sự cảm ơn ngươi. Cách chương.